Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114 đối chọi gay gắt, Tư Mã U Nguyệt chán đến chết, chờ yến hội khai tịch. Nhàn tới không có việc gì liền cầm cái linh quả ăn. Ngày thường đều là ăn linh hồn châu linh quả, hiện tại ăn cái này. Cảm giác hương vị một chút cũng không tốt, nghe được người bên cạnh cảm thán này linh quả cỡ nào ăn ngon. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình ngày thường sinh hoạt cỡ nào xa xỉ. Kỳ thật đối với những người khác tới nói, này đó linh quả xác thật rất khó đến, bởi vì bình thường hoa quả muốn trở thành linh quả, đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu phi thường cao. Cần thiết là thiên kiệt, địa linh trung linh dục tú nơi. Còn phải bị quá thời gian rất lâu tiến hóa mới được. Này linh quả cùng linh đồ ăn giống nhau. Ăn có thể gia tăng trong cơ thể linh khí. Cho nên tất cả mọi người đều muốn được đến linh quả. Một khi có linh quả ra tới, không lâu liền sẽ bị người đoạt mua không còn. Dù ra giá cũng không có người bán, liền tính là nhất lưu thế lực, cũng không nhất định có thể thường xuyên ăn đến linh quả. Người bình thường khả năng cả đời cũng ăn không đến mấy cái linh quả. Nhưng là ở chỗ này mỗi một cái bàn thượng đều bãi mấy mâm. Cung khách nhân tùy ý dùng ăn, hoàng thất chính là hoàng thất, này bút tích quả nhiên đủ đại, có người cảm thán. Tư Mã U Minh mấy người một người ăn một cái linh quả liền buông xuống. Tư Mã U Nhạc ngồi ở Tư Mã U Nguyệt bên cạnh. Tiến đến nàng trước mặt nói. So với ngươi cho chúng ta kém xa. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Này linh quả so với linh hồn châu linh quả sắc thật kém xa. Ẩn chứa linh khí không giống nhau. Này ăn lên hương vị cũng không giống nhau. Từ nàng phát hiện linh quả sau biến lâu lâu cấp Tư Mã Liệt bọn họ đưa đi. Ngay từ đầu bọn họ đối Tư Mã U Nguyệt sẽ có nhiều như vậy linh quả cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là bọn họ cũng đều biết Tư Mã U Nguyệt cũng không phải Tư Mã gia thân sinh cốt nhục. Cho nên mặc dù biết trên người nàng có bí mật cũng không đi tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là cho bọn hắn đồ vật bọn họ liền nhận lấy. Nha, đêm nay có trò hay nhìn. Tư Mã U Nhạc đột nhiên ra tiếng nói. Tư Mã U Nguyệt dương mắt, theo hắn ánh mắt nhìn lại, nhìn đến người tới lông mày một trọn. Nạp Lan Lam cư nhiên tới. Cái này cũng thật có trò hay nhìn. Nạp Lan cùng mang theo Nạp Lan Lam cùng mặt khác hai người trẻ tuổi cùng nhau tiến vào. Kia trống rỗng ống tay áo theo hắn đi đường lắc qua lắc lại. Xem ra lần trước cũng không phải chưa cho hắn lưu lại dấu vết a. Nạp Lan Lam đi theo phụ thân đi vào đại điện thời điểm liền thấy được Mộ Dung An thân ảnh. Khi đó hắn đang ở cùng Thạch Hoa Nhài Châu đầu ghé tai. Hai người đầu ai thật sự gần, không biết hắn nói gì đó. Thạch Hoa Nhài cười thực, vui vẻ. Nạp Lan Lam rũ ở một bên tay chặt chẽ cầm. Nàng liền nói chính mình bị thương Mộ Dung An như thế nào cũng chưa tới xem chính mình. Nguyên lai thật là cùng Thạch Hoa Nhài cùng nhau. Kia đồn đãi hai người chuyện tốt gần cũng là sự thật. Lam Nhi chú ý trường hợp. Nạp Lan cùng nhàn nhạt nhìn Mộ Dung An liếc mắt một cái. Đối Nạp Lan Lam nói, ta biết đến, phụ thân. Nạp Lan Lam hít sâu một hơi, đem trong lòng tức giận đè ép đi xuống. Tư Mã U Nguyệt xem Nạp Lan Lam bọn họ ngồi xuống. Nàng vừa lúc ngồi ở nhất bên cạnh vị trí, bên cạnh chính là Mộ Dung An. Mộ Dung An chính đem Thạch Hoa Nhài hống đến vui vẻ. Cảm giác được bên người có người ngồi xuống, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn đến hình bóng quen thuộc, hắn lập tức ngây dại. Nạp Lan Lam cảm giác được Mộ Dung An tầm mắt, quay đầu đạm đạm cười. Mộ Dung công tử, đã lâu không thấy, khụ khụ. Đã lâu không thấy. Mộ Dung An bị Nạp Lan Lam kia tươi cười dọa trong lòng hoảng loạn. Xấu hổ nói một câu sau quay đầu không hề xem nàng. Nạp Lan tiểu thư, đã lâu không thấy. Thạch Khoa nhài nhưng thật ra chiều Nạp Lan Lam cười chào hỏi. Nghe cha nói ngươi phía trước đi Phổ Tác núi non bị trọng thương, hiện tại chính là hoàn toàn hảo. Nạp Lan Lam nhìn Thạch Hoa Nhài kéo Mộ Dung An tay, ánh mắt phát lạnh, khóe miệng một câu, nói, đa tạ Thạch tiểu thư quan tâm, hiện tại đã rất tốt. Rốt cuộc chúng ta Nạp Lan ra hoa như vậy đại đại giới mới từ cha ngươi trong tay đổi lấy đan dược. Nếu là không hiệu quả, Thạch đại sư không phải lãng đến hư danh. Thạch Hoa Nhài trên mặt tươi cười cứng đờ. Này Nạp Lan Lam cư nhiên ở trước công chúng hạ nói chính mình phụ thân xảo trá người. Nàng cắn chặt răng, nói, hảo liền hảo a, phía trước ta còn nói cùng Mộ Dung cùng đi nhìn xem ngươi. Rốt cuộc các ngươi trước kia đã từng là bạn tốt. Quan tâm cũng là hẳn là, chính là Mộ Dung vừa mới vừa bái cha ta vi sư. Chúng ta lại ở trù bị hôn lễ sự tình, thật sự là vội túi bụi, các ngươi muốn thành thân. Nạp Lan Lam nhìn Mộ Dung An hỏi, là, đúng vậy, Mộ Dung An căng ra đầu trả lời, đến lúc đó cấp Nạp Lan ra phát thiệp mời. Nạp Lan tiểu thư nhất định phải tới Nga. Thạch Khoa Nhài cười nói. Nạp Lan Lam đặt ở cái bàn phía dưới tay chặt chẽ bắt lấy váy. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thạch tiểu thư thật sự cảm thấy các ngươi có thể thành thân sao? Nạp Lan tiểu thư có ý tứ gì? Thạch Khoa Nhài sắc mặt trầm hạ tới. Không có gì ý tứ. Đối với mặt người dạ thú có mới nơi cũng ngụy quân tử. Nếu Thạch tiểu thư thích, bên kia chúc các ngươi thật sự có thể đi đến cùng nhau. Nạp Lan Lâm nói xong quay đầu, không hề xem hai người. Ngươi, hừ, Thạch Hoa Nhài xem Nạp Lan Lâm đều không hề cùng bọn họ nói chuyện, không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đối diện trò hay, vẻ mặt hứng thú. Này Nạp Lan Lam cũng không phải là đèn cạn dầu, hôm nay không có trước mặt mọi người bão nổi cũng chỉ là bởi vì trường hợp vấn đề tạm thời áp xuống. Tới một lát sau, Thạch Lỗi cùng Ngô Lâm tới rồi đại điện. Luyện khí sư công hội cùng thuần thú sư công hội cùng với linh sư công hội đại biểu cũng lục tục tiến tràng. Xem này trận thế, hẳn là yến hội muốn bắt đầu rồi. Tư Mã U Nguyệt nhìn những người đó, trừ bỏ kia Ngô Lâm, những người khác thoạt nhìn đều còn tương đối hòa ái thân thiết. Lúc này Tư Mã Liệt từ bên ngoài tiến vào, đi vào vị trí ngồi hạ. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn gật gật đầu. Thấy vậy, Tư Mã U Nguyệt khóe miệng gợi lên tươi cười. Thực mau, Đông Thần Quốc bệ hạ liền ở đại hoàng tử cùng tam hoàng tử làm bạn hạ đi đến. Không biết cái gì nguyên nhân, sắc mặt của hắn cũng không phải thực hảo. Nhìn đến ở đây người, hắn mới miễn cưỡng khởi động, gương mặt tươi cười. Chúc mừng bệ hạ ngày sinh, bệ hạ vạn thọ vô cương. Ở đây người đều đứng dậy đón chào. Trong miệng nói chúc mừng nói, cảm tạ các vị tới cấp bổn vương chúc mừng ngày sinh. Các vị mời ngồi. Vạn không gió chiều đại gia vẫy vẫy tay, nói, tạ bệ hạ. Mọi người đồng thời ngồi xuống. Thường Hồ Lâm một người đứng. Hôm nay bệ hạ ngày sinh, ta luyện đan sư công hội riêng vì bệ hạ chuẩn bị một phần lễ mọn, còn thỉnh bệ hạ không cần ghét bỏ. Vạn không gió nghe này cười nói, Ngô hội trưởng nói cái gì? Các ngươi có thể tới tham gia bổn vương yến hội cũng đã thực hảo. Ngô Lâm lấy ra một cái hộp, Một bên quan hầu xuống dưới, đem hộp tiếp nhận, đưa đến Vạn Không Gió trên tay. Bệ hạ, đây là ta tiêu phí nửa năm thời gian tìm kiếm dược liệu. Riêng vì bệ hạ luyện chế tứ phẩm hoàng cực đan, Ngô Lâm nói. Loại này đan dược có thể chữa trị người thân thể. Ta nghe nói bệ hạ đã từng chịu quá một lần thương. Lúc sau thân thể vẫn luôn không phải thực hảo. Dùng này đan dược, bệ hạ thân thể liền có thể khỏi hẳn, thật sự. Hảo hảo hảo, Vạn Không Gió kích động mở ra hộp, nhìn đến bên trong xác thật nằm một quả kim hoàng sắc đan dược. Nghĩ đến chính mình bởi vì bị thương, thân thể lưu lại ngoan tật, cho nên tu luyện luôn là làm nhiều công ít. Nhìn đến hoàng cực đan, kích động chi tình bộc lộ ra ngoài. Phía dưới người nhìn đến Vạn Không Gió trong tay đan dược, sôi nổi cảm thán lên. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, còn không phải là hoàng cực đan sao, có cái gì hảo kích động. Hết chương.